tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 272, nghiêm túc chứng nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng nhận đẳng cấp môn phái là giả, không phải chưa từng xảy ra, mặc dù cuối cùng bại lộ, nhận hình phạt nghiêm khắc của chứng nhận quán, nhưng hầu như cách một đoạn khoảng thời gian, sẽ có người bí quá hóa liều. Thiết cốt phái nếu như thuê người chứng nhận giả, hôm nay đột nhiên bị chứng nhận quán vạch trần, toàn bộ đệ tử không chỉ trở thành kẻ ghê tởm, phá hỏng tương lai của bản thân sau này, ngay cả tính mạng cũng phải quan ngại. Nghĩ đến đây, Triệu Chấp Sự tuôn ra mồ hôi lạnh càng nhiều, tâm trí cũng loạn hết cả lên. Chư vị, quân thường tiếu nói, bên ngoài gió lớn, xin mời vào bên trong. Trần trưởng lão đi trước một bước, Châu trưởng lão và Tạ thành chủ một trước một sau đi vào. Triệu Chấp Sự đi vào phía trước thấp giọng nói. Quân trưởng môn, tính mạng của Triệu Mỗ nằm trong tay người đó, hy vọng chứng nhận lần hai này đừng xảy ra cái gì bất trắc. Lúc này, hắn hận không thể quỳ xuống, vừa khóc vừa la lên nhất định phải đánh giá ra nhị giáp. Quân thường tiếu không hiểu nói, vì cái gì lại có bất trắc hả? Triệu Chấp Sự nói, ý của Triệu Mỗ là ngàn vạn lần mong đệ tử quý phái nghiêm túc đối với việc chứng nhận, đừng chơi tiểu xảo đùa giỡn gì đó. Quân thường tiếu đi cùng hắn vào bên trong, thấp giọng nói. Triệu Chấp Sự, nếu như thiết cốt phái ta chứng nhận lần hai không đạt tới nhị giáp, ngươi hẳn sẽ gặp phiền phức đúng không? Triệu Chấp Sự thấp giọng nói, vô cùng phiền phức, đã hiểu, quân thường tiếu nói, chứng nhận lần thứ hai này, bổn tọa nhất định sẽ cho đệ tử nghiêm túc thực hiện, chỉ là... Hắn ngừng một lúc nói, Triệu Chấp Sự và Tần Minh Chủ có quan hệ thân mật, Quân Mỗ và Tần Minh Chủ lại có thù oán, chuyện này có chút khó xử nha. Quân thường tiếu vẫn nhớ rõ người này ở lầu chứng nhận vinh vào hống hách như thế nào, làm khó bản thân như thế nào. Nếu như không phải Mã trưởng lão ra mặt giúp đỡ, môn phái muốn chúng nhận bát lưu e rằng phải chạy đến quận bên ngoài rồi. Triệu Chấp Sự sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nhỏ giọng nói, quân trưởng môn, Triệu Mỗ và Tần Minh Chủ chẳng qua chỉ nói miệng mà thôi, chẳng có cái gì thân thiết cả, xin đừng hiểu nhầm. Lúc này, cho dù Tần Minh Chủ kết nghĩa huynh đệ với hắn, nhất định cũng phải cắt đứt quan hệ, dù sao chuyện này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Quân thường tiếu nói, Quân Mộ cũng là nhìn thấy thế, cho nên rất hy vọng Triệu Chấp Sự về sau đối với việc chứng nhận của Liên Minh Bách Tông, có thể lưu ý nhiều hơn. Đây tuyệt đối là lời nói ngược, đây tuyệt đối là đang nói với bản thân, đối với thế lực Liên Minh Bách Tông phải làm khó nhiều hơn. Triệu Chấp Sự nghiêm túc nói, nhất định rồi. Trần trưởng lão đi ở phía trước dừng lại, quay đầu nói. Hai người các ngươi ở phía sau thì thầm, lẽ nào đang tính toán chơi xỏ lão già này sao? Quân thường tiếu nói, thiết cốt phái ta xưa nay đều dựa vào thực lực để chứng minh, không bao giờ có chuyện lừa người dối lòng. Thực lực á, Trần trưởng lão nhàn nhạt nói, chỉ có trải qua chứng nhận mới có thể chứng minh, mồm miệng nói khoác là không thể được. Hầy, tên này dường như không thoải mái gì với thiết cốt phái ta. Chấm, Trần trưởng lão không phải không thoải mái với thiết cốt phái, nguyên nhân chính là không thoải mái được với Chu trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì hắn thấy, nếu như Triệu Hưng Minh nhận hối lộ riêng nhất định sẽ xỏ hạt móc xích với thiết cốt phái, kết quả không thể nào thoát khỏi quan hệ với Chu trưởng lão. Hay, đấu đá giữa những người thành niên trong thế giới này có chút phức tạp à, bên thiệt thòi vẫn là thiết cốt phái, bởi vì giữa hai vị trưởng lão vốn có ân oán, vô duyên vô cớ nằm yên vẫn bị trúng đạn. Đây nếu mà đổi thành môn phái khác trúng đạn thì trúng đạn thôi, nhưng quân thường tiếu là người chịu trúng đạn không lý do sao? Hắn không phải, vì thế chân trưởng lão không thoải mái với bản thân thì nhất định khiến hắn không thoải mái. Vị trưởng lão này, quân thường tiếu nói, tổng bộ chứng nhận quán các người trước sau hai lần đến thiết cốt phái ta, lẽ nào đối với chứng nhận lần trước có nghi ngờ? Có nghi ngờ hay không, quân trưởng môn và Triệu Chấp Sự trong lòng phải hiểu rõ chứ? Chân trưởng lão ngữ khí lạnh đạm nói. Lai giả bất thiện a, người đến không có thiện ý, quân thường tiếu nói. Ý của ngươi là thiết cốt phái ta và Triệu Chấp Sự cố ý thông đồng, làm giả chứng nhận môn phái. Có giả hay không, chứng nhận lại từ đầu sẽ biết. Nói đến đây, chân trưởng lão thần sắc ngẩn ra, bởi vì đã nhìn thấy đại điện hùng vĩ khi thế của môn phái. Chu trưởng lão im lặng từ đầu đến giờ, ánh mắt lão cũng hiện lên sự ngạc nhiên. Là nhân vật lớn của Vương Thành, hắn đã nhìn qua biết bao kiến trúc xa hoa hơn đại điện của thiết cốt phái, nhưng một môn phái thất lưu có thể đạt đến trình độ này thì quá hiếm có. Tạ thành chủ cũng trợn tròn hai mắt, trời à, đại điện môn phái của quân trưởng môn quá xa hoa rồi. Hừ, chân trưởng lão nhàn nhạt nói, xây đại điện xa hoa như vậy, thực lực không theo được, kết quả cũng chỉ là công phu trên giấy. Chân trưởng lão nói lời này không đúng rồi, Chu trưởng lão nắm bắt cơ hội, tức giận nói. quân trưởng Môn xây đại điện nguy nga lộng lẫy như vậy, nói ra tâm trí mạnh mẽ muốn môn phái cường đại hơn. Không sai, quân Thường Tiếu nói, đã kiến tông lập phái, quân mỗ đương nhiên muốn thiết cốt phái cường đại hơn, vì thế mới xây dựng đại điện hào hùng khí khái, miễn để về sau đẳng cấp đi lên thì lại phải trùng tu. Chấm, Châu trưởng lão giơ ngón tay cái, nói, Tình Vẫn đại lục chính là thiếu người có tham vọng như quân trưởng Môn, thanh niên có tấm chí cầu tiến. Mặc dù chân trưởng lão khen quân Thường Tiếu, bất quá giữa hai người không có cái gì quan hệ cho nên chín phần là lời khách sáo. Chân lạnh giọng nói, có tham vọng tất nhiên không sai, nhưng nếu như là giấc mộng hão huyền không thực tế, hoặc đầu tư đi vào con người không chính đáng, vậy cũng chỉ là lừa người dối lòng. Mẹ nó, tên này lẽ nào nhận định thiết cốt phái ta thật sự là giả sao? Được, được lắm, lão tử triệu tập toàn bộ đệ tử đến đây, nghiêm túc kiểm tra một lần, cho ngươi hiểu biết cái gì gọi là dùng thực lực chứng minh tất cả. Quân Thường Tiếu muốn khiêm tốn, nhưng đối phương nhận định hắn lừa người dối lòng, vậy thì nhất định phải phách lối đánh vào mặt đối phương. Thanh Dương, quân Thường Tiếu hét nói, triệu tập tất cả đệ tử lần trước tham gia kiểm tra đến đây, để vị trưởng lão này cẩn thận đo lại một lần. Vâng, không lâu sau, 550 tên đệ tử toàn bộ tập trung trên sân luyện võ. Triệu chấp sự lập tức thở phào một hơi, những đệ tử này đứng là nhóm lần trước chứng nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thật sự là quân trưởng Môn thuê người tới, chỉ cần còn ở đây, nhị giáp nhất định không chạy đi đâu được. Không tệ, không tệ, Chu trưởng lão nhìn chúng đệ tử thiết cốt phái, tấm tắc khen ngợi nói. Từ khí thế thoát ra, đều là những mầm móng tốt. Hắn là trưởng lão của tổng bộ chứng nhận quán, sức mạnh của nhãn lực nhất định sâu sắc hơn triệu chấp sự nhiều. Chân trưởng lão nhàn nhạt nói, những đệ tử này mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ là nhất giáp, triệu chấp sự đánh giá nhị giáp có chút quá đáng. Triệu chấp sự nói, thưa chân trưởng lão, sau khi thuộc hạ kiểm tra đệ tử thiết cốt phái mới cho đánh giá nhị giáp. Thật không, chân trưởng lão nhàn nhạt đáp, vậy thì bắt đầu chứng nhận lại đi. Trong lúc nói, hắn lấy ra đá khảo nghiệm nói. Quân trưởng Môn, ngươi chắc hẳn đã biết quy định, mời đệ tử. Kiểm tra lực lượng, quân Thường Tiếu nói, các đệ tử nghe lệnh hai vị trưởng lão đây đến từ tổng bộ chứng nhận Tây Nam Dương Châu, muốn lần thứ hai chứng nhận thiết cốt phái ta toàn bộ thành thật nghiêm túc kiểm tra cho bổn tòa. Vâng, các đệ tử đồng thanh lớn giọng hét, xoạt, thôi bất kiện xuất trận trước tiên, điều động linh lực trong nội thể tụ hợp trong nắm đấm mạnh mẽ tung ra. Lần này, hắn hoàn toàn nghiêm túc kiểm tra, không có ý áp chế sức mạnh. Dầm, sức mạnh hiển thị 1.3 vạn cân. Hơ, triệu chấp sự trợn tròn mắt, tên đệ tử này lần trước chứng nhận, sức mạnh đấm ra cũng chỉ có 3.000 cân. 1.3 và 3.000, khoảng cách quá lớn. Chu trưởng lão và chân trưởng lão cũng có chút ngơ ngác, dù sao đánh ra 1.000.000 cân, có thể so với một võ sư nhất phẩm bình thường. Dầm, người tiếp theo xuất thủ là Tư Mã Trọng Đạt, một đấm được tung lên đá khảo nghiệm, lực lượng hiển thị là 1.4 vạn cân. Dầm, dầm, dầm, đám người Lý Thượng Thiên, Dương Ngọc Hoa lần lượt xuất trận. Những võ đồ này gia nhập môn phái khá sớm, sức mạnh kiểm tra toàn từ 1.000.000 cân trở lên. Kiểm tra đến đám đệ tử mới gia nhập Dương Khổng, bởi vì vừa từ khai mạch 12 đoạn bước vào võ đồ, lực lượng san sát nhau khoảng 4.000 cân, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với định mức kiểm tra. Nội tâm chịu chấp sự cuồn cuộn sóng gió. Sau cùng 50 tên đệ tử, lần trước kiểm tra còn là khai mạch 12 đoạn, chưa qua bao lâu đã đột phá lên võ đồ rồi. Quân Thường Tiếu đấm một quyền ra, đá khảo nghiệm thông thường lại vỡ một lần nữa. Chân trưởng lão và Chu trưởng lão lập tức trợn mắt há hốc mồm, Tạ Thành Chủ thiếu chút nữa đứng không vững, kinh ngạc đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Một quyền đánh vỡ đá khảo nghiệm, lực lượng tuyệt đối phải trên 10.000.000 cân. Trưởng môn của môn phái Thất Lưu có thể đánh ra lực lượng ngang với võ tông nhất phẩm, chuyện này quả thật quá khủng bố. Chân trưởng lão đúng chứ? Quân Thường Tiếu thu hồi quyền lại, quay đầu, nhàn nhạt nói. Quân mỗ và 550 tên đệ tử đã hoàn thành kiểm tra, không biết có phù hợp đánh giá lần trước. Không phù hợp, Chu trưởng lão lên tiếng trước. Ồ, quân Thường Tiếu ngạc nhiên. Chu trưởng lão thần sắc nghiêm trọng nói. Dựa vào thể hiện trong kiểm tra của quân trưởng môn và đệ tử, phải là. Tam giáp, Tạ Thành Chủ toàn thân chấn động, lao đảo lùi về phía sau 2 bước, ánh mắt hết sức kinh ngạc và sợ hãi. Cách chương.